Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 1125, Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông đại chiến, góc truyện audio.com, Hoàng Lạc Anh dẫn theo mấy người đều là trúc cơ kỳ cửu trọng tu vi, tùy tiện một người đều có thể cùng Lý Thiết đánh cái ngang tay chứ đừng nói một lúc cả bốn người cùng xông lên. Dù sao trước đó đám người kia cũng không cần mặt mũi chủ động lấy nhiều hiếp ít công kích Triệu Tiếu Tiếu, bây giờ bọn hắn cũng là trả lại mà thôi. Hoàng Lạc Anh nhìn bốn người vây công Lý Thiết đánh cho đối phương không kịp trở tay, nàng hướng về Triệu Tiếu Tiếu đi tới, không mặn không nhạt hỏi. Trọng thương nặng sao, còn có thể đứng lên à? Triệu Tiếu Tiếu hít sâu một cái, giải trừ trên người mình cửu vĩ hồ linh lực sát ngoài cùng nàng đối mặt. Hoàng Lạc Anh tuy là nội môn đệ tử, nhưng trước đây nàng cũng không ít nghe qua Triệu Tiếu Tiếu danh tiếng. Cho dù là quá khứ đen tối vẫn là hiện tại trở thành Triệu Vô Cực nữ nhân, nàng đều có hiểu một hai, đối với Triệu Tiếu Tiếu cũng là thương xót. Nữ nhân ở thế giới này nếu như không có thực lực cùng chỗ dựa, bản thân lại có chút tư sắc như vậy liền dễ dàng gặp phải nàng vận mệnh xui xẻo như vậy. Nàng là nữ nhân, đối với việc này cũng vô cùng đồng tình cùng cảm thông, nhưng Triệu Tiếu Tiếu hành động cũng thắng được nàng hào cảm. Một mình bị 10 hơn 10 người vây giết còn có thể mạnh mẽ như vậy phản sát đánh chết 10 cái cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Thiết phải dựa vào cảnh giới ưu thế áp chế nàng, cái này đã có thể xem như là đồng cảnh giới vô địch tình trạng. Hơn nữa Triệu Tiếu Tiếu tu luyện vô cùng nhanh, trong mấy năm ngắn ngủi đã từ một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ trở thành một cái trúc cơ kỳ lục trọng nội môn đệ tử đủ thấy được nàng tiềm lực vô cùng kinh người. Đa tạ sư thì cứu giúp, Triệu Tiếu Tiếu lễ phép cúi người thi lễ, Hoàng Lạc Anh phất phất tay nói ra. Không cần đa lễ, ta cùng tên Lý Thiết này vốn cũng không ưa nhau, trước đây từng có giao thủ qua, hôm nay vừa vặn gặp phải hắn đối với người của tông môn động thủ nên giúp một tay mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu tuy còn có bảo mệnh chiêu số là bát quái kính, nhưng nàng đã được người cứu giúp cũng không cần già mồm bình tĩnh nói ra. Như ngày khác có cơ hội Tiếu Tiếu nhất định sẽ trả ơn cho sư tỷ. Hoàng Lạc Anh nhìn nàng một cái, Triệu Tiếu Tiếu trong ánh mắt toát lên kiên định thần thái, nàng vốn định nói cái gì cuối cùng vẫn là im lặng. Phốc tương đương, Lý Thiết bị một đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh thương, cả người bay ngược ra ngoài máu tươi phun trào. Hắn lúc này đâu còn cái gì đắc ý bộ dáng, ngược lại cả người toàn là vết thương, quần áo rách tung tóe, nhìn qua chật vật đến cực hạn. Lý Thiết lúc này giống to, Hoàng Lạc Anh ta là Tư Thiên Hải sư huynh người dám giết ta sao? Hoàng Lạc Anh hừ lạnh nói, Tư Thiên Hải thì thế nào ta lại sợ hắn sao? Cho dù hôm nay Tư Thiên Hải có đến đây cũng không cứu nổi mạng của ngươi. Bốn người Thanh Vân Tông đệ tử nghe vậy giơ lên kiếm chuẩn bị đối với Lý Thiết đánh ra cuối cùng công kích nhưng đúng lúc này một giọng nói từ phía xa quát lớn vang lên. Thật vậy sao, Hoàng Lạc Anh, để xem hôm nay ta Tư Thiên Hải ở đây, ngươi dám động người của ta hay không? Giọng nói vừa vang lên, một cái to lớn dung nham hỏa cầu đã ầm ầm nổ tung, đem bốn người đồng thời bức lui, dung nham nóng bỏng không ngừng bắn tung tóe, khiến cả bốn người đều vội vội vàng vàng múa kiếm tạo thành kiếm võng bảo vệ trước người. Hoàng Lạc Anh thấy cảnh này, trên, góc truyện audio.com, mặt ngưng lại, người tới là một cái có chút béo lùn thanh niên nhân, gương mặt tròn tròn phần cổ lộ ra ngấn mỡ, nhưng khí thế trên người hắn vô cùng cường thịnh cùng Hoàng Lạc Anh không thua kém chút nào. Đây chính là Thiên Nguyên Tông Tư Thiên Hải, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, cũng là Lý Thiết hậu trường chỗ dựa vào. Tư Thiên Hải ở Thiên Nguyên Tông cũng là người có hậu trường cường đại, được trưởng lão chống lưng, bởi vậy có thể ở nội môn đệ tử bên trong hoành hành vô kỵ thu không ít tiểu đệ, đoạt không ít tài nguyên tu luyện. Đáng nói chính là Tư Thiên Hải lần này đi tới dẫn một lần liền hơn 50 cái trúc cơ kỳ đệ tử cùng hơn 100 cái luyện khí kỳ đệ tử tràng diện vô cùng to lớn hạo đại. Bàn tử Tư Thiên Hải đạp bước đi tới, ánh mắt dư quang nhìn về phía Lý Thiết một chút gắt giọng nói ra. Phế vật quả thật là cho ta mất mặt. Còn không nhanh tránh về phía sau, Lý Thiết nghe vậy cũng không dám nói nhiều nửa câu, vội vội vàng vàng từ mặt đất bò lên, chạy tới phía sau lưng của hắn, một bộ tiểu đệ bộ dáng. Tư Thiên Hải ánh mắt nhỏ hẹp có chút âm lãnh nhìn về phía Hoàng Lạc Anh, đối với nàng cười lạnh nói. Hoàng Lạc Anh, đã lâu không gặp a, hôm nay ngươi cũng thật có gan, Lý Thiết đã báo ra tên của ta ngươi còn dám cùng hắn xuất thủ, không chút nào nể mặt mũi a. Hoàng Lạc Anh đi lên phía trước uốn éo cổ nói ra. Lão nương cần phải cho ngươi mặt mũi sao bàn tử, bị gọi là bàn tử Tư Thiên Hải có chút phẫn nộ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng bắn ra nộ hỏa, nhưng sau đó hắn lại cười lạnh nói ra. Hắc hắc các ngươi Thanh Vân Tông ở đây cậy đông hiếp ít như vậy cũng đừng trách Tư Thiên Hải ta lấy đạo của người trả lại cho ngươi. Hôm nay 5 người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ rời đi được. Hoàng Lạc Anh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, sau đó lại là lạnh lùng cười nói. Tư Thiên Hải ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng với ta đơn đấu đây. Hóa ra Thiên Nguyên Tông các ngươi cũng chỉ có chút như vậy bản lĩnh, lúc nào cũng là chó cắn theo bầy, thảo nào các ngươi chỉ có thể mãi mãi xếp ở phía sau Thanh Vân Tông chúng ta, mãi mãi không có cơ hội ngẩng đầu lên được, so với mấy môn phái khác càng lúc càng tụt hậu. Hoàng Lạc Anh không chút nào sợ hãi trả đòn nói ra. Thiên Nguyên Tông bên này hơn 100 người thần tình phẫn nộ, có người quát to. Sư huynh, để ta lên thử xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đúng vậy, dám mắng Thiên Nguyên Tông chúng ta, nàng chết chắc rồi. Sư huynh, để ta xử lý nữ nhân ngu xuẩn cuồng vọng này a. Xử lý cái gì, nàng không phải trào phúng tất cả chúng ta sao? Tất cả cùng lên, không cần đối với nàng nương tay, để cho nàng biết rõ miệng pháo hạ chàng là rất thê thảm. Đám người thần tình phẫn nộ nói ra, phía sau nhao nhao một mảnh, bốn cái trúc cơ kỳ cửu trọng Thanh Vân Tông đệ tử bước chân nhẹ nhàng lùi lại, tinh thần căng thẳng nhìn lấy trước mặt trận thế. Phía sau Tư Thiên Hải cũng không thiếu trúc cơ kỳ cửu trọng, số lượng nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lại rất nhiều, một khi đại chiến nổ ra, bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi. Đúng lúc hai bên tình thế căng thẳng vô cùng, một cái hào sảng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử bên trong heo lùn Tư Thiên Hải. Thế nào Tư Thiên Hải, ngươi định đối với Hoàng Lạc Anh sư muội làm cái gì? Hào sảng giọng cười vang vọng toàn trường, một cỗ linh lực chấn. Góc truyện audio.com, động mạnh mẽ theo âm thanh truyền tới chấn động mà ra, khiến Thiên Nguyên Tông bên này mỗi người lỗ tai đều ông tác hưởng, đủ thấy được người phát ra cái này giọng cười thực lực không tệ. Tư Thiên Hải cùng đám người vội vàng nhìn lên, lúc này từ thiên tướng môn phía xa lập tức xuất hiện một đám lớn Thanh Vân Tông đệ tử, nhìn qua liền hơn 100 người, cùng Thiên Nguyên Tông bên này một dạng hỗn hợp là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, do một cái cao lớn cường tráng thanh niên nhân dẫn đầu. Hoàng Lạc Anh nhìn thấy người này lập tức vui vẻ nói ra. Làm Thính Vũ sư huynh, người tới rồi. Làm Thính Vũ Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, am hiểu sử dụng trọng kiếm, tính cách hào sảng dễ gần, đối với các sư đệ sư muội ở bên ngoài thường thuận tiện giúp một tay, bởi vậy thắng được rất nhiều người hào cảm. Cho dù là Hoàng Lạc Anh cái này nữ võ cuồng cũng đối với hắn rất tôn trọng, vừa gặp liền chủ động chào hỏi. Làm Tính Vũ ngự không đi tới dừng lại ở bên cạnh Hoàng Lạc Anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó đối với Tư Thiên Hải ha ha cười to. Ha ha Tư Thiên Hải, người cái này một chiếc heo lùn hôm nay định phản thiên sao? Còn dám đối với Thanh Vân Tông chúng ta người ra tay? Muốn mở ra tông môn đại chiến sao? Hắc hắc, các ngươi lão tổ mới bị chúng ta lão tổ đánh cho như chó nhà có tang cúc đuôi bỏ chạy, các ngươi hôm nay lại dám đứng ở chỗ này dùng đông hiếp ít khiêu khích Thanh Vân Tông chúng ta, ai cho các ngươi tự tin? Làm Thính Vũ vừa mở miệng mắng xong, đám người Thiên Nguyên Tông lập tức xôi trào. Đối phương quả thật là hạ miệng không lưu nhân, vừa mắng Tư Thiên Hải sư huynh của bọn hắn xong lại mắng tới lão tổ của bọn hắn. Thiên Nguyên Tông cho dù lão tổ giao thủ bên trong bị thua Thanh Vân Tông lão tổ là thật, nhưng đấy là do hắn mới vừa đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định, nếu là ở trạng thái bình thường Thanh Vân Tông lão tổ đừng hòng có được chút lợi thế gì. Nhưng mà cái này tức giận, làm sao bọn hắn có thể nuốt trôi a? Thanh Vân Tông bên này tới hơn 100 người, nhưng so với bọn hắn Thiên Nguyên Tông có hơn 150 người mà nói, số lượng vẫn là không bằng. Từ khí thế bên trên, bọn hắn có chút bị lấn át nhưng số lượng không hề thua a. Một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức phẫn nộ nói ra. Sư huynh, bọn hắn thật quá phận, chúng ta không thể nhẫn như vậy được. Đúng vậy sư huynh, ngay cả lão tổ cũng bị đám người tùy ý nghị luận, chúng ta Thiên Nguyên Tông mặt mũi biết để chỗ nào a? Hôm nay nhất định phải dạy dỗ đám người Thanh Vân Tông một trận a sư huynh. Đúng vậy, nói không chừng lần này thành công, trở lại các vị trưởng lão sẽ còn khen thưởng sư huynh vì tông môn phân ưu đây này. Đúng vậy sư huynh, đánh bọn hắn a. Tư Thiên Hải ánh mắt híp lại nhìn về phía Lam Thính Vũ, trong mắt cũng là ẩn chứa nộ hỏa. Hắn ghét nhất chính là bị người khác gọi bàn tử, nhưng Lam Thính Vũ tên này không gọi hắn bàn tử, ngược lại trực tiếp gọi hắn heo lùn, so với cái trước càng quá phận. Cái này nhục nhã, hắn nuốt không xuống, nhìn lại một chút hai bên thực lực Tư Thiên Hải lạnh băng băng nói ra. Làm Thính Vũ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Làm Thính Vũ cũng là lạnh lùng đáp trả. À, vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi, hoặc là Thanh Vân Tông chúng ta sợ Thiên Nguyên Tông các ngươi sao? Heo lùn, chớ tự mình đa tình a. Tư Thiên Hải tức giận giống. Góc truyện audio.com, to, Làm Thính Vũ, ngươi muốn chết. Làm Thính Vũ ngạc nhiên, ai u, còn rất lớn tính tình a. Xem ra heo lùn của chúng ta nổi giận rồi a. Thế nào, heo lùn muốn cắn người sao? Hắc hắc, đã lâu không cùng người giao thủ, hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo xem Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tư Thiên Hải khóe mắt giật giật mấy cái cuối cùng là vẫn không nhịn được giống to. đánh chết bọn hắn cho ta. Lam Thính Vũ cũng là lập tức giống giận, đánh, ầm ầm ầm, hàng loạt phép thuật cùng kiếm khí lập tức bùng nổ bạo tạc. Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Vân Tông gần 300 người lập tức nổ ra đại chiến, trong nhất thời linh lực bạo động, bụi đất bay đầy trời, không ít người bị chiến đấu dư âm lan tới tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Triệu Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn lấy phía trước tràng cảnh, có chút choáng váng. Nàng cũng biết rõ, Lam Thính Vũ gần nhất dẫn một cái tiểu đoàn đội tới đây thăm dò một phen, không ngờ nàng bị Lý Chiến vây sát một trận chiến cuối cùng dẫn tới Hoàng Lạc Anh lại dẫn tới Thiên Nguyên Tông Tư Thiên Hải cùng Thanh Vân Tông Lam Thính Vũ. Tràng diện trong nháy mắt liền loạn hết cả lên, đứng ở gần nàng Hoàng Lạc Anh cũng giống to một tiếng lập tức xông vào chiến đoàn, hai bên đánh thành một bầy, linh lực liên tục nổ tung, tràng diện vô cùng loạn lạc. Ở phía xa quan chiến mấy cái môn phái khác đệ tử lúc này cũng là ngây người. Ông trời ơi, Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông đây là muốn mở ra tông môn đại chiến sao? Không hẳn, hai cái nội môn đệ tử mà thôi cũng không thể đại diện cho Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng. Nhưng ta thấy dạng này đại chiến cũng không thể nói chơi, không cẩn thận hai bên thật đánh đỏ mắt lập tức muốn bùng nổ đại chiến a. Các ngươi nói xem Thanh Vân Tông sẽ thắng vẫn là Thiên Nguyên Tông sẽ thắng? Cái này cũng khó nói a, Thanh Vân Tông trình thế thực lực mạnh hơn, nhưng Thiên Nguyên Tông số lượng lại đông hơn, nếu trong đại chiến có biến số gì đều có thể thay đổi trận chiến này kết quả cuối cùng. Nhất là Thiên Tướng Môn càng gần Thiên Nguyên Tông, bọn hắn nếu muốn tiếp viện chỉ sợ rất nhanh liền có thể đi tới, mà Thanh Vân Tông tiếp viện sẽ tới chậm. Hắc, như vậy xem ra trận này Thiên Nguyên Tông có ưu thế rồi. Cũng chỉ là nhất thời ưu thế mà thôi. Thanh Vân Tông nếu muốn đánh thật vậy thì cái này chiến trường có thể nổ ra ở bất kỳ chỗ nào, đến lúc đó Thiên Nguyên Tông mất đi địa lợi, chỉ sợ không sánh bằng Thanh Vân Tông a. Hòa, các ngươi mau nhìn, Tư Thiên Hải sử dụng pháp thuật đánh ra dung nham hỏa cầu thật mạnh a. Lam Thính Vũ cũng không hề yếu, hắn trọng kiếm mỗi lần vung ra kiếm khí vô cùng trầm trọng sâu lắng, có thể cùng Tư Thiên Hải phép thuật đánh cái ngang tay, hai người đều là trúc cơ kỳ bên trong tinh anh đệ tử, chỉ cần Tư Thiên Hải không bị Lam Thính Vũ cận thân chiến đấu, hắn cũng sẽ không nhanh chóng bại lui. Hắc hắc, hôm nay đúng là xảy ra đại sự rồi. Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông ở Thiên Tướng Môn nổ ra đại chiến, nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề biết điều này. Mấy ngày trở lại Thanh Vân Tông, Triệu Vô Cực bận bịu tu luyện cùng sắp xếp công việc của mình, cũng đi nhìn qua Tiên Y Phường cùng Tiên Vị Lâu kinh doanh. Tiên Y Phường kinh doanh thời gian sớm, trải qua một đoạn thời gian dài quảng cáo cùng khẳng định chính mình vị trí trên thị trường, bây giờ đã trở thành một ngọn cờ đầu. Bất, góc truyện audio.com, kể là giày cao gót tất chân, y phục cùng nhuộm màu. Tất cả những thứ này bọn hắn đều là người dẫn đầu. Trong mảnh kinh doanh y phục, nhất là y phục cho nữ nhân, gần như đã không có ai có thể cùng Tiên Y Phường có thể so sánh. Triệu Vô Cực tung ra kỹ thuật nhuộm vải màu sắc vô cùng đẹp đẽ, mỗi năm lại cho ra một màu mới lại làm cho người điên cuồng truy phùng. Ít nhất 10 năm tới là sẽ không có cái nào cửa hàng có thể đoạt được sinh ý từ trong tay Tiên Y Phường của bọn hắn, đến lúc đó Tiên Y Phường gót chân đã vững, đại thế cũng thành, đã không còn sợ cái nào cửa hàng y phục nữa cả. Mà Tiên Vị Lâu ở Thanh Vân Tông thì mở ra một cái tốt tuần hoàn. Đệ tử đi làm nhiệm vụ chém giết yêu thú có thể có thêm được thu nhập. Tiên Vị Lâu có nguyên liệu nấu ăn giúp cho Thanh Vân Tông tân đệ tử cảnh giới tiến nhanh, tân đệ tử lại có thể ra ngoài mạo hiểm đánh giết yêu thú tôi luyện bản thân cũng tiện thể làm luôn nhiệm vụ tông môn. Cứ như vậy xoay vòng xuống, Thanh Vân Tông sức sống càng ngày càng mãnh liệt. Mà gần nhất Triệu Vô Cực cũng gặp qua Thiết Tam Nghiêu đám người, hắn cũng được Thiết Tam Nghiêu kể về lần kia kinh lịch sự tình. Trả qua nhẹ nhàng bế quan mấy ngày, Thiết Tam Nghiêu đem toàn bộ long huyết phục dụng xuống, khiến cho hắn trên đầu tóc đen cũng biến thành bạch sắc, là loại kia bạch kim óng ánh mà không phải hôi bại tóc bạc. Cơ thể cơ bắp càng phồng lên một vòng, so với trước đây cứng rắn gấp mấy lần, tràn đầy sức bạo tạc. Hơn nữa long trảo bị hắn thu được cũng bị luyện hóa dung nhập vào thú hồn của hắn, phát động thời điểm hắn móng vuốt chính là long trảo, sắc bén vo song. Long lân thì bị làm thành khải giáp cứng rắn vô cùng, khả năng kháng cự pháp thuật cũng vô cùng cường hãn. Thiết Tam Nghiêu giống như là đổi một thân thần trang đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Thiết Tam Nghiêu kể cho Triệu Vô Cực về Long Miên Nhi hôm đó hành động. Triệu Vô Cực nghe xong lắc đầu thở dài, đối với Long Miên Nhi chán ghét đã đến cực hạn. Đẩy cửa một cái, Triệu Vô Cực đi tới chủ phong, phía trên chủ vị Long Ngạo Thiên đang đơn độc ngồi đấy. Triệu Vô Cực chắp tay thi lễ, trưởng môn, Vô Cực có lễ. Không cần đa lễ, Vô Cực, hôm nay ngươi tới đây có việc gì? Triệu Vô Cực hít sâu một hơi nói ra, trưởng môn, ngươi hẳn là so với ai đều rõ ràng ta cùng Long Miên Nhi đính ước sự tình a. Long Ngạo Thiên nghe vậy nhíu mày một cái, Long Miên Nhi đính ước sự tình chính là trước đây hắn cùng Triệu Phi Dương Sở Phi Huyền thảo luận tác thành. đơn giản chính là vì Long Miên Nhi thiên phú tu luyện hơn người. Triệu Vô Cực CC cũng đồng dạng là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, từ nhỏ thể hiện ra trí tuệ viễn siêu thường nhân, tương lai chính là Thanh Vân Tông trụ cột nhân vật. Càng sâu hơn chính là Triệu Vô Cực chính là Triệu Phi Dương con trai, mà Triệu Phi Dương lại là Long Đằng Thương Hội Triệu gia con trai trường. Bởi vậy hắn giá trị bản thân lập tức ào ào dâng lên. Bởi vậy hai bên đồng ý cuối cùng kết xuống cái này nhân duyên. Hắn ôn tồn nói ra, Vô Cực ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng. Triệu Vô Cực thở dài nói ra, trưởng môn ta trải qua cùng Long Miên Nhi tiếp xúc chân thật cảm giác hai chúng ta thật sự không hợp với nhau, lý niệm sống hoàn toàn tương xung, tính cách cũng quá khác biệt, không thể nào hòa hợp được. Hơn nữa ta song tu đạo lữ chủ vị đã sớm xác định, để cho Long Miên Nhi Long gia tiểu công chúa làm một cái thiếp phòng. Góc truyện audio.com, như vậy là bất công với nàng. Bên ngoài kia còn rất nhiều ưu tú tuấn kiệt, ta không muốn nàng lãng phí thời gian ở trên người của ta nữa. Bởi vậy, Long Ngạo Thiên nghe vậy nhíu mày tiếp lời. Bởi vậy ngươi muốn từ hôn. Triệu Vô Cực thở dài. Đúng vậy trưởng môn, nếu đã không hợp vậy cần gì cố chấp làm khổ nhau. Long Ngạo Thiên khó chịu nói ra. Vô Cực cái này cũng không phải chuyện đùa. Các người tiếp xúc chưa sâu, đương nhiên không hiểu rõ lẫn nhau, cũng cảm giác không hợp. Chờ các người tiếp xúc càng nhiều, lúc đó tự nhiên sẽ càng hiểu, tình cảm cũng sẽ sinh ra. Chẳng lẽ ngươi còn chê Long Miên Nhi không đủ tư sắc, không xứng với ngươi sao? Triệu Vô Cực lắc đầu, Long Miên Nhi là Long gia tiểu công chúa tụ tập tất cả yêu thương vào trên thân, gen truyền thừa rất tốt, sao có thể xấu xí? Nhưng đây không phải là xấu hay đẹp vấn đề a. Hắn nói, Long Miên Nhi không xấu, hơn nữa còn rất đẹp, nhưng chúng ta chính là không hợp. Trưởng môn ta không phải là tùy ý liền quyết định, cũng không phải loại người này. Ta đã suy nghĩ kỹ, chúng ta thật sự không cần tiếp tục quen biết dây dưa xuống làm gì. Long Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng khó xem, Triệu Vô Cực từ hôn không những sẽ ảnh hưởng tới Long Miên Nhi tương lai danh vọng, mà hắn cái này trưởng bối gán ghép mối nhân duyên này cũng sẽ nhận lấy không tốt xì xào bàn tán. Bởi vậy, hắn không thể dễ dàng đồng ý. Long Ngạo Thiên tức giận nói ra. Để phụ mẫu ngươi tới cùng ta nói chuyện, ta muốn nghe bọn hắn lời nói. Trưởng môn ta tin tưởng phụ mẫu ta cũng sẽ đồng ý quyết định của ta mà thôi. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Triệu Vô Cực đối với hắn mà nói là một cái rất đáng thưởng thức hậu bối. Bất kể là ở trên tu luyện vẫn là tâm tính, trí tuệ, nhân duyên, hắn đều có được không ít ưu thế. Chịu được nhàm chán tu luyện, không kiêu căng ngạo mạn, thiên phú tu luyện tốt, lại còn là thiên tài luyện đan sư, tất cả những nhân tố này đều là một phần tạo thành sự thưởng thức của hắn. Nhưng hôm nay Triệu Vô Cực lại khăng khăng một mực muốn từ hôn, để hắn trong lòng vô cùng không vui. Tu luyện đến cảnh giới này như Long Ngạo Thiên, sự tình có thể khiến hắn động nộ đã không có mấy. Triệu Vô Cực nhìn lấy Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cũng là tức giận nhìn lấy hắn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tại sao ngươi nhất quyết phải từ hôn, ta muốn biết rõ lý do. Đang lúc hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một cái thanh lãnh giọng nói vang lên. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, Long Miên Nhi mặc một thân kim y đi tới, trên người lộ ra một cỗ thanh lãnh chi khí lại có mấy phần cao cao tại thượng. Đây cũng không phải là nàng trước đó khí chất, nhưng gần nhất Long Miên Nhi tiêu hóa của mình cơ duyên, bởi vậy công lực tiến nhanh, đồng thời cũng xuất hiện một cỗ khí chất này. Là cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh xem thường. Tuy nàng ở trên cơ bản không có cái gì biến hóa, nhưng Long là thần thú, huyết thống của nó vô cùng cao quý, Long khinh thường những yêu tộc khác bởi vì bọn hắn mới là ngự trị ở trên tất cả, là đỉnh chuỗi thực vật. Mà Long Miên Nhi hấp thu Long Châu sau cơ thể cùng tu vi được tầm bổ lớn mạnh, thể chất trong lúc mơ hồ sản sinh biến hóa tuy rất nhỏ nhưng đang liên tục diễn ra. Nàng bởi vậy cũng bắt đầu nhiễm lên loại này suy nghĩ cùng khí chất, một loại cao cao tại thượng khí chất. Đối với Long Miên Nhi mà... Góc truyện audio.com, nói Triệu Vô Cực quả thật là một cái không tệ vị hôn thê, có thể để cho nàng Long gia có được một cái minh hữu cường đại kéo dài gia tộc hưng thịnh. Nàng nếu như có thể thai nghén hậu đại, con nàng cũng sẽ có được vô cùng ưu tú tố chất. Quan trọng nhất là Triệu Vô Cực vẫn vô cùng đẹp trai, nhìn rất hợp mắt nàng. Vì tính cách có chút đáng ghét nhưng vẫn có thể chịu được. Đây chính là từ góc độ nhìn nhận của nàng, nhưng đổi người khác nếu biết, sẽ cảm giác đây giống như là động vật đang chọn khỏe mạnh phối ngẫu để duy trì nòi giống chứ không giống hai người yêu nhau mà đến với nhau. Long Miên Nhi đi tới trước mặt hai người, Long Ngạo Thiên nhíu mày nói ra. Miên Nhi, người tới lúc nào? Có việc gì sao? Long Miên Nhi vái chào Long Ngạo Thiên một cái nói ra. Ta cũng vừa tới mà thôi, nhưng vừa vặn nghe được có người muốn từ hôn ta, cảm giác trong lòng không phục, muốn cùng Triệu công tử nói vài câu. Long Miên Nhi nói ra Triệu công tử mấy chữ lúc giọng nói có chút lạnh băng băng, nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực tiếp tục hỏi. Ta thua kém nữ nhân kia sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Long cô nương mọi mặt đều rất tốt, chỉ có điều ta đã sớm có người trong lòng, hơn nữa chúng ta tính cách cũng càng hợp nhau. Bởi vậy không thể cho Long cô nương được chính vị, ta không muốn ủy khuất cô nương. Long Miên Nhi lạnh lùng nhìn lấy Triệu Vô Cực nói ra. Tính cách không hợp, người nói cái gì tính cách? Triệu Vô Cực nhíu mày, đến nước này chỉ sợ không nói cái rõ ràng, hai bên sẽ không thể nào thôi dây dưa. Triệu Vô Cực nói ra, Long cô nương, đối với ngươi mà nói, Long gia lợi ích là to lớn nhất, cho dù sau này chúng ta có đi chung một chỗ, ngươi vẫn là dạng này, chúng ta không hề có bao nhiêu tình cảm đáng nói. Mà người kia, nàng chỉ yêu ta, ta cũng vô cùng yêu nàng. Mọi chuyện cũng phải giảng cái trước sau, nàng so với ngươi đến sớm rất nhiều, bởi vậy ta không thể phụ nàng. Quan trọng nhất là chúng ta lý niệm cùng tính cách không hợp, bởi vậy ta vô cùng xin lỗi Long cô nương, Triệu gia ta sẽ đưa bồi tội lễ vật đầy đủ đến Long gia. Long Miên Nhi nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng. Bồi tội lễ vật, ngươi nghĩ chuyện này bồi tội liền xong, ngươi nghĩ thanh danh của ta mấy cái đồ vật liền có thể so sánh bằng. Ngươi nghĩ Long gia chúng ta thiếu một chút đồ vật này sao? Hừ, Triệu Vô Cực, ngươi quá xem thường Long gia, cũng quá xem thường Long Miên Nhi ta rồi. Ngươi hôm nay muốn từ hôn, là người phụ ta, ngươi có lỗi với ta. Triệu Vô Cực thở dài một cái nói ra, là ta có lỗi với cô nương, xin lỗi. Long Miên Nhi nghiến răng, muốn từ hôn phải không? Cũng được, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta nhất định sẽ đồng ý cho ngươi từ hôn. Nếu đánh không thắng ta, vậy bị ta đánh chết cũng là ngươi cái này kẻ bội bạc nên có hạ tràng. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc nhìn về phía Long Ngạo Thiên một cái, Long Ngạo Thiên cũng là thở dài không ngớt quay đầu đi. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, tránh lại phạm thêm sai lầm. Triệu Vô Cực có chút nhiều mày nhìn về phía Long Miên Nhi nói ra. Long cô nương, lần trước ngươi đã bại dưới tay ta, ngươi có tự tin có thể đánh bại ta sao? Chúng ta cũng không cần căng thẳng đến mức này à. Long Miên Nhi không nói, trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát hướng về Triệu Vô Cực ép tới. Nàng vậy mà đã thình lình đạt tới trúc cơ kỳ bát trọng, một lúc liền nhảy vọt hai cái tiểu cảnh giới. Long Ngạo Thiên thấy cảnh này cũng là giật. Góc truyện audio.com, mình một cái từ thiên tướng môn trở về, đám tiểu tử này đều riêng phần mình có kỳ ngộ, quả thật không đơn giản a. Triệu Vô Cực ngạc nhiên một chút sau nói ra, thảo nào Long cô nương có tự tin đánh bại ta, vậy thì được cái này trận chiến ta tiếp thu. Cách chương.